Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 386, chia ra hai đường. Chàng sách đại công chúa đương nhiên sẽ không biết Trung Kỳ đối với cái nhìn của nàng. Yến hội sau khi chấm dứt, gần như tham dự hội nghị người đều vô cùng thức thời rời đi. Mà Trung Kỳ cùng Maria cũng vừa từ cửa sau rời đi vương cung. Tửu Nhi cùng Lâm Y Y đã sớm chờ đợi tại cửa sau phụ cận. Này không phải của ngươi người sao? Maria có chút tò mò đặt câu hỏi. Bọn họ là vào bằng cách nào? Là ta mang bọn họ tiến vào. Calphurny từ phía sau giải thích nói. Nàng rất nhanh đuổi theo. Cùng đại công chúa gật đầu cáo biệt. Sau đó Calphurny nhỏ giọng bổ sung. Trung Kỳ để ta cầm 4 người đi vào. Thế nhưng Trà Long tỉnh cùng Tứ Ám Khắc bởi vì có pháp lực nguyên nhân. Sẽ bị kết giới kiểm tra đo lường đến. Cho nên ta chỉ có thể đem các nàng hai cái mang vào. Kiểm tra đo lường pháp lực kết giới. Trung Kỳ khẽ di một tiếng. Lúc nào, ta nhớ được trước tới thời điểm trả lại không thấy được nha. Hơn nữa ta cùng Trung Kỳ đều là vu. Sư A, Maria bổ sung. Ngay tại mấy ngày hôm trước. Điều này cũng cùng trộm mộng người sự kiện có quan hệ. Calphurny nhỏ giọng nói, đây là từ Elizabeth điện hạ đưa ra, bởi vì Khải tiên sinh rời đi vương cung, chúng ta tạm thời khuyết thiếu đối kháng cao đoan pháp thuật lực lượng, nhất là lại bắt kịp mấu chốt ngoại giao sự kiện. Đi qua Elizabeth điện hạ ủy thác, ngân tước giáo hội nghi thức sư môn dùng nghi thức vi phạm chi tuyến, đem vương cung nhốt lại xuất ra, thiết lập sở hữu có pháp lực giá trị người. Phải đi qua nghi thức phòng sớm sao chép mới có thể tiến nhập. Bằng không đối phương sử dụng nhanh chóng xói mòn pháp lực. Đồng thời có tiếng cảnh báo vang lên. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua đi tới đông chi thủ nhóm. Trung Kỳ bệ hạ mang đến tất cả mọi người. Đều tại sao chép trong phạm vi. Thế nhưng bọn họ cũng không ở đây. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, xem ra Elizabeth điện hạ cũng không phải ngu ngốc nha, tối thiểu biết phạm qua một lần không sai có thể tái phạm. Bất quá, Calphurny trong lời nói một cái khác chi tiết đưa tới Trung Kỳ chú ý. Khải tiên sinh rời đi vương cung, hắn có chút kinh ngạc, vì cái gì? Khải tiên sinh không phải là vương thất pháp thuật cố vấn sao? Tại cái này còn kém hơn một tháng nên tuyển vương thời khắc mấu chốt. Vì cái gì sẽ rời đi vương cung? Hơn nữa, Henry bát thế cũng đã qua đời. Hắn đi xa nhà là làm cái gì? Còn có ai có thể chỉ điểm động đến hắn? Cái này ta cũng không rõ lắm. Calphurny lắc đầu, nàng hiển nhiên cũng có chút hoang mang. Kỳ thật, thay vì nói là rời đi vương cung, càng phải nói là đột nhiên mất tích. Nhưng Khải tiên sinh là hoàng kim giai vu sư, chắc có lẽ không có người nào có thể vô thanh vô tức đem hắn bắt đi hay là gây bất lợi cho hắn. Cho nên chỉ có thể cho rằng là chính bản thân hắn đột nhiên rời đi vương cung. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện này a, ta ngược lại là biết. Một người tuổi còn trẻ mà vui sướng thanh âm từ phía sau mọi người vang lên. Ý thức được đối thoại bị nghe lén. Trên mặt của Calphurny nhất thời hiện lên một tia vẻ không vui. Maria lại càng là chau mày. Quay đầu lại trong chớp mắt. Hai mắt đã lập lòe nổi lên màu xanh nhạt uy quang. Nhưng nàng rất nhanh liền buông tha trực tiếp công kích ý nghĩ của đối phương. Bởi vì đó là một cái có chứa ám kim sắc thêu xăm lễ phục màu đen. Tóc đen xích đồng tử mặt em bé thanh niên. Hắn nhìn đi lên nhiều nhất chỉ có 24 đến 25 tuổi. Trên mặt mang vô lo vô nghĩ sáng sủa nụ cười. Ai nha, chớ khẩn trương các vị. Philip vương tử vừa cười vừa nói. Nghiêm túc như vậy làm cái gì đâu này. Chỉ là một cái tiểu vui đùa mà thôi. Trực tiếp đương nói đi. Ta biết Khải tiên sinh vì cái gì rời đi. Cũng biết hắn đi nơi nào. Ngài không phải là đặc biệt ra bán hấp dẫn à. Trung Kỳ không nhẹ không nặng đáp lại nói. Đương nhiên, Philip vương tử đáp, hắn nhìn lấy Trung Kỳ. Trên mặt hiển lộ ra đơn thuần vui sướng thần sắc. Nhưng bí mật này vô cùng mấu chốt. Ta không muốn báo cho tiểu Calphurny. Ngươi theo ta nói, cùng nói với nàng là giống nhau. Trung Kỳ thuận miệng đáp. Philip lắc đầu liên tục. Không không không, tình huống không đồng nhất. Việc này ngài có thể nói cho nàng biết, nhưng ta không thể. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Nếu không ngài đi theo ta một chuyến. Bệ hạ, ta đúng lúc có một chút chuyện rất trọng yếu, muốn cùng ngài thương lượng. Nghe vậy, Maria có chút lo lắng nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Nếu không ta với ngươi đi một chuyến. Nàng nhỏ giọng nói. Hoặc là đem Victor mang lên cũng được. Để cho Victor đi theo ta. Trung Kỳ rất nhanh đáp. Vừa vặn, tỷ tỷ ngươi cùng Calphurnia đi một chuyến a. Maria biết. Trung Kỳ nói cái địa phương kia là nơi nào. Tại tới Noe lúc trước. Trung Kỳ đã nói với nàng qua. Noe bên kia có một cái danh hiệu vì 32511 một tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Bên trong dự trữ có một cái ác mộng. Trong cơn ác mộng tồn tại về chính nghĩa chi tâm tin tức. Mà bọn họ sớm đã ước định hảo. Muốn đi một chuyến chỗ đó. Nhưng lúc trước thuyết pháp là. Để cho lấy được tân nguyền rùa trói Trung Kỳ qua bên kia nhìn xem. Maria có chút lo âu nhìn xem Trung Kỳ. Chính ta đi không có vấn đề sao? Vấn đề không lớn. Trung Kỳ nhẹ vừa cười vừa nói. Hắn vươn tay ra. Hư hư chỉ cặp mắt của mình. Vừa chỉ Lâm Y Y các nàng. Bởi vì các nàng liền là ánh mắt của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy a, Maria gật gật đầu. Hơi an tâm xuống. Nàng nhìn Trung Kỳ đã quyết định hạ xuống. Lại không có lại nói cái gì. Mặc dù là đột phát tình huống. Nhưng căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, Trung Kỳ xử lý phương pháp khẳng định so với nàng càng tốt. Như vậy nàng có khả năng làm, chính là không muốn cản trở hoàn mỹ hoàn thành chính mình bộ phận công tác là tốt rồi. Nếu như cần, Trung Kỳ là chắc chắn sẽ không cậy mạnh. Hắn không phải là loại kia hảo mặt mũi đến thà rằng thua thiệt cũng sẽ không cầu viện người. Calphurnia cũng không có nhiều lời cái gì. Nàng vẫn còn ở vì chính mình lúc trước tại trong cơn ác mộng biểu hiện mà áy náy tuy kết quả cuối. Cùng là tốt, nhưng thật có của nàng như vậy trong nháy mắt xuất hiện trần trờ. Cũng chính là trong nháy mắt đó trần trờ. Suýt nữa để cho nàng bị tổn thất nặng. Như vậy chúng ta liền rời đi trước. Philip điện hạ, Calphurnia khẽ cười nói. Trên mặt của nàng khó được xuất hiện nụ cười mặc dù là không có cái gì nụ cười tính lễ tiết nụ cười. Nàng tay phải xoa ngực, đối với Philip gật gật đầu, lại rất có lễ phép nói với Trung Kỳ. Bệ hạ, chúng ta liền cáo lui trước, ta sẽ chiếu cố tốt Maria điện hạ, hảo hảo chiêu đãi điện hạ, không cần lãnh đạm nữa phong bạo chi nữ. Philip vương tử cười bổ sung một câu, nhìn xem bốn vị nữ hài dần dần từng bước đi đến. Hắn mới đối với Trung Kỳ có chút khoa trương cúi đầu, đưa tay ra hiệu. Xin mời, bệ hạ, Trung Kỳ cùng Victor liếc nhau, liền đi theo, trên đường đi Philip nói chuyện trời đất tại Trung Kỳ không có bất kỳ đáp lại dưới tình huống. Hắn vẫn là nói không chút nào luống cuống, tựa như tự mình một người tại giảng bật thốt lên tú. Chỉ nói là đồ vật đều không có cái gì dinh dưỡng. Bất quá, chẳng nói chính là như vậy mới càng khó có. Yến hội sảnh cửa sau cự ly Philip chỗ thiên điện cũng không xa. Hơn 10, sau liền đi tới. Đến Philip trong nhà, Philip lập tức cho Trung Kỳ cùng Victor an bài lên nước trà. Đợi đến sau khi ngồi xuống, nét mặt của hắn mới trở nên chính thức một chút. Chúng ta còn có thời gian không gặp. Trung Kỳ bệ hạ, có chuyện nói thẳng a. Philip điện hạ, Trung Kỳ không có uống trà. Chỉ là dựa vào ở trên ghế sofa có chút lười biếng nói. Ta đích xác là đúng Khải tiên sinh sự tình rất ngạc nhiên. Ta đều cùng tới. Cũng không cần thừa nước đục thả câu a. Vẫn nói. Người nghĩ nói điểm những vật khác. Vậy ngược lại sẽ không? Ta đích xác là tại chỉnh lý suy nghĩ. Philip không e dè. Trực tiếp đương nói. Bởi vì ta đang tự hỏi. Muốn nói cho bệ hạ tầng thứ mấy tin tức mới tốt. Ngoặc kép chấm chấm, hả, nghe nói như thế, Trung Kỳ ngược lại là có chút tinh thần lại. Hắn vi vi ngồi ngay ngắn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?